Đến từ hiện đại, mẫu thân ta danh chấn tứ phương. Chương 109. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Oanh trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng việc này không tiện nói với người ngoài, chỉ đành tạm thời giấu kín. Trong lòng nàng vẫn muốn tiếp tục nghe, mong có thể thu thập thêm tin tức. Chu Nhiên, đúng lúc này, từ sâu trong rừng vang lên một tiếng hổ gầm giận dữ. Gầm, chim chóc hoảng sợ bay tán loạn, lá cây run rẩy, tuyết trên cành cũng lả tả rơi xuống. Bùi Oanh kinh ngạc nhìn về phía sâu trong rừng, quả nhiên có hổ. Lâm Họa Bình sững sờ trong chốc lát, sau đó mừng rỡ. Bùi phu nhân, chúng ta qua đó xem thử đi. Bùi Oanh thầm nghĩ phong tục Bắc Địa quả nhiên cương mãnh, nghe tiếng hổ gầm không phải tránh né mà lại muốn đến xem náo nhiệt. Có lẽ bắt gặp sự do dự thoáng qua của Bùi Oanh, Lâm Họa Bình lên tiếng trấn an. Huống hồ Hoắc Châu Mục mang theo không ít người, lại thêm tài năng của đại tướng quân, khắp U Châu này ai cũng biết, phu nhân cứ yên tâm. Bùi Oanh chẳng cảm thấy được an ủi chút nào. U Châu nằm ở phía Bắc, hổ ở vùng này đều là loài hổ Đông Bắc. Một con hổ được trưởng thành, hoang dã, có thể nặng đến 300 cân. Còn hổ cái tuy nhỏ hơn nhưng cũng đạt tới 250 cân. Chỉ một cú tát, cành cây cứng cáp còn có thể dễ dàng bị bẻ gãy, huống chi là cơ thể M, Á, U, T, hịt con người. Bùi Oanh ngoái lại nhìn đám vệ binh khoảng 10 người theo sau lưng mình, số lượng cũng không ít. Được, vậy qua đó xem thử. Trên đường tiến sâu vào rừng rậm, Bùi Oanh gặp được mấy vị tiểu công tử đi tới từ hướng khác. Bọn họ ai nấy đều hào hứng sôi nổi, thậm chí có người còn cá cược xem con mãnh hổ kia là giống đực hay giống cái. Nhìn thấy Bùi Oanh, các tiểu công tử lập tức thu lại nụ cười đùa giỡn, nghiêm chỉnh hành lễ với nàng. Châu Mục phu nhân, phía sau ngựa của họ treo đầy chiến lợi phẩm, nào là gà rừng, hoãng, thậm chí trên ngựa một thiếu niên còn có cả đầu một con lợn rừng đã tắt thở. Bùi Oanh cảm thán, giang sơn thay đổi, nhân tài xuất hiện đời đời, thiếu niên U Châu thật đáng kỳ vọng trong tương lai. Các tiểu công tử không khỏi mỉm cười, đáp, phu nhân quá khen, chúng ta chẳng qua gặp may mà thôi. Có người lên tiếng hỏi, Châu Mục phu nhân, ngài cũng đang đi xem săn mãnh hổ phải không? Bùi Oanh khẽ gật đầu, quả thật có ý như vậy. Thiếu niên lại nói, chúng ta cũng thế, Châu Mục phu nhân, chúng ta có thể cùng đi với ngài không? Bùi Oanh tự nhiên không từ chối. Trên đường đi, tiếng hổ gầm ngày càng hung tợn, tựa như dã thú bị dồn đến đường cùng, sự giận dữ của nó như sấm vang, khiến lòng người không khỏi run sợ. Con ngựa hồng táo dưới yên Bùi Oanh bị tiếng hổ làm cho bất an, bước chân càng lúc càng chậm. Hoa Đại Giang vốn đi phía sau nàng liếc mắt ra hiệu cho một vệ binh khác, cả hai lập tức thúc ngựa tiến lên, hai con ngựa lùi lại nửa thân ngựa, kẹp lấy ngựa của Bùi Oanh từ hai bên trái phải. Càng đi gần, tiếng hổ gầm dường như không còn vang lên nữa. Đi thêm một đoạn, Bùi Oanh nhìn thấy phía trước có một đám đông vây quanh. Có vệ binh, gia phó các nhà, cùng những thanh niên săn bê, á, n đến trước. Không biết bên trong vòng vây đang xảy ra chuyện gì, đột nhiên có tiếng ai đó lớn tiếng khen ngợi, tiếp theo là những tràng hoan hô vang dội. Lâm Họa Bình có chút tiếc nuối, xem ra chúng ta đến muộn một bước rồi. Lúc này, có người chú ý đến sự xuất hiện của Bùi Oanh. Châu Mục phu nhân đến rồi. Một tiếng hô, không ít người quay đầu nhìn lại, vòng vây tự động tách ra nhường một lối đi. Cũng chính khi ấy, Bùi Oanh mới thấy được cảnh tượng bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Đình Sơn đứng bên cạnh một con mãnh hổ lớn với bộ lông cam sọc đen, tuyết trắng xung quanh đều nhuốm màu đỏ thẫm. Trong tay hắn là thanh đao hoàn thủ, mũi đao hướng xuống, M, Á, U tươi nhỏ từng giọt theo lưỡi đao, cuối cùng rơi xuống mặt đất tạo thành một vũng M, Á, U nhỏ. Bên cạnh là Trần Uy, tay cầm cây cung dài mà Hoắc Đình Sơn vừa dùng. Con hổ nằm đó đã trúng 3 mũi tên, 2 mũi tên cắm sâu vào mắt, còn mũi thứ 3 xuyên từ mũi vào, nghiêng xuống, D, Ớ, M thủng xương hàm dưới, như đang bịt C, H, A, T miệng của nó. Hoắc Đình Sơn vung đao rũ máu, sau đó tra đao vào vỏ, quay sang nói. Phu nhân đến rồi. Bùi Oanh vẫn ngồi trên ngựa, từ trên cao nhìn hắn từng bước một tiến lại gần, ánh mắt lướt qua người hắn từ đầu đến chân. Hoắc Đình Sơn khẽ cười, phu nhân chớ lo, không sao đâu, đáng tiếc lần này gặp phải một con hổ cái, e rằng vừa trưởng thành, thân hình có chút nhỏ. Bùi Oanh nhìn con hổ cái dài hơn 2 mét, cảm thấy da đầu tê dần. Ngài nói thật đấy chứ? Tất nhiên rồi, Hoát Đình Sơn cong môi. Ta đã nói sẽ săn nó về làm cho phu nhân một chiếc áo choàng lông, đương nhiên không nuốt lời. Lâm Họa Bình đứng bên nghe cuộc đối thoại của hai người, lòng không khỏi ngưỡng mộ. Mang theo con riêng mà tái giá, được vào Hoắc gia làm chính thất đã là điều không tưởng. Phu quân không chỉ có địa vị cao, mà còn giải tán hậu viện, chỉ sống với một mình nàng. Trong những người chủ trì các gia đình hôm nay, ai mà không có vài cơ thiếp trong hậu viện, ngay cả thứ tử thứ nữ cũng không ít. Trong nhóm quý phủ, nhiều người ngưỡng mộ sự hòa thuận giữa hai vợ chồng nàng, nói rằng nhà nàng chỉ có một thứ nữ, phu quân lại là thanh mai trúc mã từ thuở thiếu thời, tình cảm không cần nói cũng biết sâu đậm. Nhưng chỉ có nàng mới rõ, đóa hoa biết nói trong hậu viện kia không phải dạng vừa, những chuyện này nàng chỉ có thể nuốt vào bụng, chẳng thể nói với ai. Phu nhân cũng đến săn bắn, Hoắc Đình Sơn nhìn thấy cây cung nhỏ treo sau lưng ngựa của Bùi Oanh. Xung quanh đông người, Bùi Oanh không tiện nói mình chỉ vào rừng để tránh khỏi những lời tâng bốc của đám quý phụ, bèn đáp. Ừ, học qua B, A, N cung, không dùng thì phí. Hoắc Đình Sơn nhớn mày, con người lười biếng này lại chịu tự mình cưỡi ngựa săn bắn, chẳng lẽ doanh trại xảy ra chuyện gì? Nếu đã vậy, ta đi cùng phu nhân. Hoắc Đình Sơn xoay người lên lưng ngựa ô giả, rồi sai lính áp giải con hổ vừa hạ gục về doanh trại trước. Những người khác nghe tin hắn muốn đi săn cùng Bùi Oanh, ai nấy vui vẻ tìm cớ rời đi. Con hổ lớn này đã bị đại tướng quân thu phục, ta phải đi tìm con mồi khác, nếu không trở về tay không, e sẽ bị nội tử cau nhau. Lý huynh, ta cùng huynh đi về hướng đông, hổ lớn săn ở phía tây, chắc hẳn không ít con mồi chạy về hướng đông để tránh nó. Đám đông nhanh chóng tản ra, Lâm Họa Bình nhân dịp này gặp được phu quân của mình. Lại nghe Hoắc Đình Sơn định cùng Bùi Oanh đi săn, liền theo chân phu quân. Bùi phu nhân, gặp lại sau. Bùi Oanh mỉm cười gật đầu. Gặp lại sau, đợi mọi người lần lượt rời đi. Bùi Oanh thở phào một hơi, vừa quay đầu lại liền thấy ánh mắt chưa ý cười của Hoắc Đình Sơn nhìn mình, tựa như đã thấu tỏ tất cả. Ngài nhìn gì? Bùi Oanh liếc hắn một cái. Hoắc Đình Sơn cười nói, chỉ thấy phu nhân gan thật nhỏ. Bùi Oanh nhỏ giọng phản bác. Không nhỏ, nếu thật sự gan nhỏ, vừa nghe tiếng hổ gầm đã chẳng dám qua xem rồi. Cũng đúng, chút tiếng hổ gầm chẳng là gì, phu nhân trước đây không ít lần vuốt râu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Đình Sơn nói đầy ẩn ý, Bùi Oanh, người này thật là, phu nhân với mấy vị quý phụ kia, không có ai hợp để nói chuyện sao? Hoắc Đình Sơn hỏi, lúc này, Bùi Oanh thật lòng đáp, các nàng ấy lời lẽ tán tụng rào rạt. Lại không trùng lập, khiến ta khó xử vô cùng. Lại có không ít người muốn dò hỏi chuyện hôn sự của ba đứa trẻ trong nhà. Hôn sự của các con, ta nghĩ hẳn ngài đã có dự định, ta không tiện nói gì nhiều với họ. Nhưng dường như họ chẳng chịu bỏ qua, còn dẫn cả các cô nương nhà mình đến chào hỏi, toàn là chuyện không đâu. Ta sợ lỡ nói gì khiến họ hiểu nhầm, lại vô cớ cho người ta hy vọng. Hoắc Đình Sơn khẽ ừ. Nói chuyện hôn sự của các con không cần vội, rồi lại bảo. Nếu có ai phu nhân thấy hợp ý, về sau cứ qua lại nhiều hơn, buổi săn mùa đông này vốn là để phu nhân giao lưu kết bạn. Bùi Oanh khẽ mím môi, vút, một tia sáng lướt qua, chuẩn xác ghim vào chân con thỏ. Bùi Oanh lúc này mới nhìn rõ, hóa ra thứ ghim con thỏ lại là một lưỡi đê, a, o ngắn. Nàng quay sang nhìn Hoắc Đình Sơn, hắn đã xuống ngựa. Bước mấy bước đến bên con thỏ vẫn chưa tắt thở, xách nó lên. Phu nhân hôm nay chiến tích không tệ. Hắn mỉm cười, Bùi Oanh, đây không tính là của ta. Phu thê là một thể, sao lại không tính? Hoắc Đình Sơn thu lại lưỡi đê, a, o ngắn. Khi Hoắc Chi Trương mang theo chiến lợi phẩm trở về doanh trại, hắn đã nghe tin phụ thân săn được một con hổ lớn, nhưng cũng không lấy làm ngạc nhiên. Lúc trước, khi nghe tiếng hổ gầm trong rừng, sau đó không lâu tiếng gầm yếu dần, hắn đã đoán phần lớn là phụ thân đã hạ được con hổ ấy. Chuyện đó chẳng có gì lạ, mấy năm trước phụ thân đi săn mùa đông cũng từng săn được hổ. Hoắc Chi Trương quan tâm đến chuyện khác hơn, hắn đã hẹn cùng muội muội so tài, giờ thời gian săn đã gần hết, phải kiểm kê kết quả cuộc thi. Đúng lúc ấy, một đoàn người ngựa từ rừng bước ra, dẫn đầu chính là Mạnh Linh Nhi. Phía sau nàng, ngoài Trần Nguyên và hai thị vệ, còn có hai thiếu niên mặc cẩm y, Hoắc Chi Trương bước tới định cùng muội muội so sánh thành quả, nhưng chợt thấy một trong hai thiếu niên cầm y trao chiến lợi phẩm trên ngựa của mình cho Mạnh Linh Nhi. "Muội muội, cuộc so tài giữa chúng ta không thể nhờ người ngoài giúp đỡ." Hoắc Chi Trương vội nói. "Mạnh Linh Nhi, không phải, đây đều là do ta săn được, Trần Hiệu Úy có thể làm chứng." Trần Nguyên gật đầu, "Đúng là tiểu thư săn được." Hoắc Chi Trương không thể tin nổi. Mạnh Linh Nhi mỉm cười, "Săn được nhiều quá, ta và Trần Hiệu Úy không mang hết, vừa khéo gặp Triệu công tử đi qua, nên nhờ họ mang giúp một ít." Nghe muội muội nói vậy, Hoắc Chi Trương lúc này mới chú ý rằng trên ngựa của Mạnh Linh Nhi và Trần Nguyên cũng treo không ít chiến lợi phẩm. Có gà rừng, thỏ, cả chuột đồng mập mạp, còn có một con hoãng lớn nữa. Trừ con hoãng lớn, các chiến lợi phẩm khác tuy kích thước không lớn nhưng số lượng lại rất nhiều. Nếu tính theo quy tắc đã định trước một lớn đổi ba nhỏ, hắn không có cơ hội thắng. Sắc mặt Hoắc Chi Trương khi xanh khi trắng, Mạnh Linh Nhi thấy vẻ thất bại hiện rõ trên mặt hắn, không khỏi đắc ý. "Nhị ca khinh địch rồi, về sau chớ xem thường nữ nhi." Ở bên kia, Hoắc Đình Sơn và Bùi Oanh, những người đi săn về trước, đã bắt đầu nướng thịt. Trên lửa là con thỏ mà Bùi Oanh bê, ả, n được trước đó. Trên giá còn có tê, hịt hươu do Hoắc Minh Tuấn săn được. So với tê, hịt thỏ, tê, hịt hươu rõ ràng to lớn hơn, nhưng không lâu sau, tê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hịt thỏ đã xèo xèo chảy mỡ, tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Bùi Oanh ngồi trên tấm thảm trải dưới đất, nhìn Hoắc Đình Sơn nướng thịt. Nhìn một lúc, nàng chợt nhớ đến đoạn đối thoại vừa nghe được trong rừng. Cấm nhắc đến chính sự, chỉ là một cuộc săn mùa đông thôi, tại sao lại phải cấm nhắc đến chính sự? Nghĩ mãi không thông, Bùi Oanh đành hỏi hắn, "Hoắc Đình Sơn, vì sao săn mùa đông lại cấm nhắc đến chính sự? Núi cao, thiên tử xa, chuyện ở U Châu thì Trường An cũng không thể can thiệp kịp. Huống chi nay hoàng quyền đã suy yếu, mà Hoắc Đình Sơn từ trước tới nay vốn ngạo nghễ, nàng không nghĩ hắn sẽ e sợ hoàng quyền." Đang nướng thịt, động tác của Hoắc Đình Sơn khựng lại một chút. "Phu nhân nghe ở đâu chuyện cấm nhắc chính sự?" Bùi Oanh không giấu giếm, "Vừa rồi trong rừng, ta nghe được có người nhắc đến chuyện Kinh Châu và Ích Châu khai chiến, lo lắng cho biểu tỷ xa giá ở Kinh Châu. Một người khác lại nói cấm nhắc chính sự, bảo người kia đừng nói nữa." Hoắc Đình Sơn sắc mặt bình thản, tiếp tục lật tê, hịt nướng trên bếp lửa. "Quả thật là ta đã ra lệnh, mùa săn đông này vốn là để giải trí, nếu bàn việc chính sự khắp nơi thì lại mất đi ý nghĩa ban đầu." Bùi Oanh nhíu mày, cảm thấy lời này có chút kỳ lạ, nhưng đúng lúc ấy lại nghe thấy hắn cất cao giọng gọi đám tiểu bối ở không xa đến. Đám tiểu bối nhanh chóng tụ lại, khuôn mặt ai cũng rạng rỡ, khiến Bùi Oanh không tiện tiếp tục câu chuyện kia. Hoắc Đình Sơn chỉ tay về phía lò nướng, "Lại đây thử xem chiến tích hôm nay của mẫu thân các ngươi." Hoắc Chi Trương, kẻ vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cảm giác thất bại trong cuộc tỉ thí với muội muội, kinh ngạc vô cùng. "Người lại săn được hươu, mẫu thân, người không chỉ tài hoa hơn người mà còn là hóa thân của Võ Khúc Tinh. Trước đây con đúng là có mắt không tròng." Bùi Oanh, Hoắc Đình Sơn khẽ nhếch môi, cũng không sửa lời của con trai. Bùi Oanh cố nén sự ngượng ngùng, chỉ tay về phía con thỏ bên cạnh. "Hươu là do Minh Tuấn săn, ta chỉ săn được một con thỏ." Hoắc Chi Trương lúng túng gãi đầu. Lúc này, Hoắc Minh Tuấn lên tiếng, "Con săn giúp mẫu thân cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Hươu cũng tính là chiến tích của mẫu thân." "Đại ca nói đúng." Hoắc Chi Trương lập tức phụ họa, "Mẫu thân lần đầu săn bắn, có thể một phát trúng con thỏ béo đã là rất lợi hại rồi. Phải biết rằng, những kẻ mới học chẳng có chút năng khiếu thường ngay cả lông thỏ còn không chạm được." Bùi Oanh, Hoắc Đình Sơn bật cười thành tiếng. Bùi Oanh quay đầu lườm người đàn ông bên cạnh, khẽ trách. "Hoắc Đình Sơn." Hoắc Đình Sơn thấy nàng má hồng phớt, đôi mắt long lanh như hờn như giận, trong lòng không khỏi xao động. "Phu nhân đừng so đo với tiểu tử này, nó vốn dĩ ngốc nghếch vô cùng." Hoắc Chi Trương ngây người không hiểu. Những người đi săn lần lượt trở về. Ban đầu, mọi người đều vây quanh con hổ lớn trước doanh trại, suýt xoa một hồi, rồi ai nấy mang chiến lợi phẩm về khu lều trại của mình. Nướng thịt, uống rượu, chơi trò ném vòng, tiếng cười nói không ngớt, không khí thật vui vẻ. Bùi Oanh cũng thưởng thức tê, hịt nướng, thịt thỏ được nướng vừa chín tới, thêm chút đường trắng, vị ngọt thanh quyện với mùi thơm. Loại đường trắng mới chế ra này rất hiếm, cả nhà năm người không phô trương, chỉ lặng lẽ tự mình dùng. Hoắc Chi Trương thỏa mãn thở dài, vật này quả là chỉ có trên trời, nhân gian sao có thể mấy lần được nếm. Bùi Oanh nhìn Hoắc Chi Trương, vẻ mặt như suy tư điều gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ xuất phát đi săn vào giờ Mùi, từ khi mặt trời còn cao cho đến lúc hoàng hôn buông xuống. Sau khi rượu tê, hịt no say, mọi người dẫm lên ánh tà dương trở về thành. Về tới phủ Châu Mục, đám tiểu bối cáo từ phụ mẫu để trở lại viện của mình. Bùi Oanh thấy Hoắc Đình Sơn định đến thư phòng, đợi hắn rời đi, nàng cũng ra khỏi chính viện. Nàng không tới hoa viên phía sau, cũng không đi theo Hoắc Đình Sơn tới thư phòng, mà hướng về viện của Hoắc Chi Trương. Bùi Oanh không hay biết, ngay sau khi nàng rời đi, người đàn ông lẽ ra phải đến thư phòng lại nửa chừng như nhớ ra điều gì, quay trở lại chính viện. Phu nhân đâu? Hoắc Đình Sơn không thấy Bùi Oanh, chỉ thấy Tân Cẩm trong sân. Tân Cẩm đáp, phu nhân đã ra ngoài à? Nghe nàng ta nói vậy, Hoắc Đình Sơn hơi cau mày, nhưng rất nhanh phản ứng lại, chắc chắn người vẫn còn trong phủ. Giờ trời đã chạng vạng, nàng không thể ra ngoài vào lúc này. Nhưng, vì sao nàng không mang theo nha hoàn? Hoắc Đình Sơn xoay người bước ra khỏi viện, hỏi binh lính gác cổng. Hoắc Chi Trương vừa mới về phòng, còn chưa uống xong tách trà đã nghe nha hoàn báo rằng Bùi Oanh đến. Hắn vội vàng đặt chén trà xuống, nhanh chóng ra đón. Mẫu thân nếu có việc sai bảo, chỉ cần gọi con đến là được, sao phải tự mình đi một chuyến? Hoắc Chi Trương hành lễ. Bùi Oanh mỉm cười, không phải chuyện lớn gì, đi bộ sau bữa ăn cũng tốt. Không phải chuyện lớn, tức là vẫn có việc. Hoắc Chi Trương quyết định đi thẳng vào vấn đề. Mẫu thân cứ nói, con xin nghe. Chi Trương, ta nghe nói phương Nam đang có chiến sự. Cuộc chiến này vì sao mà xảy ra? Bùi Oanh hỏi, có lẽ vì vừa ăn no uống đủ, cũng có lẽ vì giọng nàng quá dịu dàng. Hoắc Chi Trương tự nhiên trả lời. Châu Mục Kinh Châu, Tòng Lục Kỳ đã xưng đế. Kẻ loạn thần tặc tử như vậy, đương nhiên phải bị dẹp. Nhưng mẫu thân chớ lo, đó là chuyện ở phía Nam, tạm thời không liên quan đến U Châu chúng ta. Bùi Oanh sững sờ đứng tại chỗ. Xưng đế, Châu Mục xưng đế, Triệu Thiên Tử vẫn còn tại thế kia mà, sao hắn dám xưng đế, chẳng cần danh dự nữa sao? Hay là, Bùi Oanh chợt rùng mình, Chi Trương, con nói thật với ta, Triệu Thiên Tử có phải đã băng hà rồi không? Lời vừa dứt, nàng thấy rõ trên mặt hắn sự lưỡng lự, hối hận và bối rối. Trong thoáng chốc, trái tim nàng như lỡ một nhịp. Hoắc Chi Trương không quên lời phụ thân căn dặn, phụ thân không cho nhắc chuyện Triệu Thiên Tử băng hà, mà câu hỏi ban đầu của mẫu thân vốn không liên quan đến tiên đế, nên hắn mới trả lời. Nào ngờ, chỉ từ một lời nói vu vơ, mẫu thân lại nhạy bén đến vậy. Giờ phải làm sao đây? Hoắc Chi Trương lòng rối như tơ, bất chợt thấy một bóng người cao lớn xuất hiện ở cửa viện. Chi Trương, con nói thật cho ta, Triệu Thiên Tử còn sống hay? Bùi Oanh nhận ra sắc mặt kinh hoàng của hắn khi nhìn ra sau nàng, liền vô thức quay lại. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt nàng và Hoắc Đình Sơn chạm nhau. Cách Trương,